Trong nhà hắn lại không có bản đồ của nước Nga. Nếu để cho bọn Mã Khai Lạp tìm kiếm thì tốt rồi. 300.000 kia cũng không thể để cho bọn hắn dễ dàng mà tìm kiếm được. Lão Mã, người kia bây giờ còn đang bị thương. Ông nhất định phải mang anh ta trở về Yên Bình. Lúc vẽ chân dung cho Mã Lạp Khai, Diệp Thiên liền dặn dò ông ta mấy câu. Nếu như Đổng Đại Tráng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chỉ e lão Đổng cũng không còn thiết sống gì nữa. Diệp Thiên, yên tâm đi. Bên Serbia kia, chúng tôi cũng có không ít người đồng hành. À, được rồi, không nhiều lời với cậu nữa. Tôi muốn đi tìm mấy người. Ê, khốn nạn! Mã Lạp Khai không giống như là đang đi vào công việc, nói mấy câu với Diệp Thiên rồi vội vàng cúp điện thoại. Giải quyết xong chuyện của Đổng Đại Tráng, Diệp Thiên cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn bộ dáng thê thảm của Đổng Thăng Hải, Diệp Thiên cũng thực không đành lòng. Ờ, mẹ, mọi người nói chuyện xong chưa vậy? Sau khi trở lại hậu viện, Diệp Thiên nói với Trần Hỷ Toàn. Thức ăn rất ngon, lát nữa chúng ta sẽ uống mấy chén ở chỗ cha cháu. Ở chỗ cha cháu còn có rượu Mao Đài của năm 82 đấy. Tiểu tử, ngay cả đồ của ba con mà con cũng lấy à? Tống Vi Lan dở khóc dở cười nhìn con trai. Kỳ thực chai Mao Đài kia là bà lấy từ chỗ bố để cho chồng, lại bị con trai lấy đi uống sạch. Của bà không phải cũng là của con sao? Diệp Thiên thấy vậy liền cười. Rốt cục thì hai người có nói chuyện gì nữa không? Trần Hỷ Toàn gật đầu nói. Diệp Thiên nói cũng hay lắm. Cô Tống bỏ ra 2 tỷ nhân dân tệ, chiếm 20% cổ phần công ty. Mẹ, 20% là 6 tỷ, mẹ vừa mới làm một chuyến, đã kiếm được 4 tỷ đấy. Diệp Thiên có chút bất mãn nhìn mẹ, ý của hắn vốn là mượn tiền tạm cho mẹ, cho Tần Hỷ Toàn làm ăn. Tiểu tử này, sao vậy, bắt cá hai tay hả? Tống Vi Lan lườm con trai, cổ phần này bà cũng không cần. Này, không phải như vậy. Diệp Thiên, cổ phần này tôi khăng khăng giữ. Nếu cô Tống không làm thì tôi cũng sẽ không làm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trần Hỷ Toàn cũng vội vàng giải thích. Bây giờ cùng đường rồi, chỉ cần Tống Vi Lan đồng ý rót tài chính thì 40% ông ta cũng sẽ đồng ý. Được, chuyện thương trường cháu không hiểu, mọi người làm là được rồi. Diệp Thiên thuận miệng hỏi. Đúng rồi, chú Trần, công ty lũng loạn thị trường đó là công ty Ti Tiện, rốt cục là của ai? Diệp Thiên biết người lợi dụng quyền thế giành tư lợi ở quốc gia này có khắp nơi. Hắn không có năng lực, cũng không có nghĩa vụ đi quản những chuyện đó, nên vừa rồi hắn luôn không hỏi Trần Hỷ Toàn tên công ty đó. Nhưng hiện tại mẹ hắn nếu muốn hợp tác cùng Trần Hỷ Toàn rồi, Diệp Thiên phải biết, nếu công ty kia mở mắt muốn chặn ngang, Diệp Thiên cũng không ngại gõ đầu của bọn hắn. Công ty đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Thiên Vân. Nghe nói là công ty làm về ngành ở kim loại hiếm ở quốc nội, thành danh rất vang dội. Lúc trước, Trần Hỷ Toàn cũng nghe qua không ít về công ty này, lập tức nói tiếp. Nghe nói ông chủ của công ty đó họ Vân, là con trai của Vân Lão năm đó, cũng không biết là thật hay giả. Cái gì? Là công ty của anh ta? Diệp Thiên vốn đang rót nước trà, nghe được lời nói của Trần Hỷ Toàn, tay phải cầm bình trà nhịn không được mà run lên một chút. Công ty này đúng là thuộc nhà họ Vân. Mẹ quen Vân Hoa Đồng. Tống Vi Lan cũng không chú ý tới thần sắc của con trai, cứ thế nói với Trần Hỷ Toàn. Kỳ thật chuyện này tôi ra mặt hòa giải một chút là được, đến lúc đó ngân hàng bên kia sẽ không tiếp tục làm khó dễ ông. Tống Hạo Thiên trước kia sáng lập công ty, chính là một công ty đầu tư lớn nhất của Trung Quốc. Thành danh của Thiên Vân so sánh với nó còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lĩnh vực đầu tư bất đồng đối với nghiệp vụ của công ty bọn họ, Tống Vi Lan cũng không phải quá hiểu biết. Nhưng hai nhà cũng từng có một thời gian kinh doanh với nhau, hơn nữa bối cảnh lại có chút tương tự. Tống Vi Lan có chút quen biết với Vân Hoa Đồng, nếu bà ra mặt, tin rằng Vân Hoa Đồng sẽ phải nể mặt bà.

phân cho các lãnh đạo ở các tỉnh bộ đương nhiệm vào ở là một số cho các thủ lĩnh. Mà trong một số tứ hợp viện cảnh trí tốt nhất, vị trí địa lý tốt nhất, tòa nhà chính của Vân Lão năm đó. Vân Lão tuy rằng đã mất gần 10 năm, nhưng bởi vì vợ còn sống, tòa nhà này vẫn thuộc về Vân gia. Mấy năm nay mỗi khi đến ngày lễ Tết, người lãnh đạo quốc gia vẫn sẽ tới thăm hỏi. Vân gia kinh doanh không bị chướng ngại gì cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Ở trong tứ hợp viện của Vân gia, hai người đang ngồi dưới gốc cây hòe lã rú xuống uống trà. Tuy rằng gió xuân đang mang theo hơi lạnh, nhưng đều bị ấm nước sôi sục hãm trà tiêu trừ đi. Ngồi ở trong cùng là một người tóc đen, nhìn qua chỉ là như hơn 40 tuổi, nhưng từ trong ánh mắt có thể khám phá cảm giác thế sự tang thương. Ngồi ở bên cạnh người này là một ông lão khoảng chừng 6-70 có hơn, nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại làm cho người ta có một cảm giác người trung niên kia còn lớn tuổi hơn so với người già một chút. Sau khi rót trà cho người trung niên kia, lão nhân bên cạnh mở miệng nói: "Đại ca, tin tức truyền đi đã lâu như vậy, liệu có thể người bên kia đã sớm mất hay không?" Nếu có thể có người ngoài ở trong này, nhất định sẽ không dám tin vào lỗ tai. Người đầu bạc lại có thể xưng hô với người trung niên là đại ca, mà người trung niên cũng lại tỏ vẻ bình chân như vậy. Hai người này đúng là hai người con trai của Vân lão gia. Đừng nhìn Vân Hoa Quân tướng mạo tuổi trẻ, nhưng hắn đã gần 75 tuổi rồi, từ cương vị lãnh đạo lui về cũng gần 10 năm. Nghe được lời nói của em trai, Vân Hoa Quân lắc đầu lạnh nhạt nói: "Hoa Đồng, không có khả năng. Cậu không cần dùng lẽ thường đi đoán mò về những người đó. Có lẽ bọn họ có chuyện gì chậm trễ chăng?" Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện May Nhất Mạch. Hiện tại thì cái bản dịch này nó cũng đang bị các bạn dịch sai với cắt khá là nhiều. Mình đọc thì cũng thấy khá là khó chịu. Nhưng mà hiện giờ thì mình cũng đang ốm cho nên là cũng không có thời gian edit lại. Thế nên là những cái bản dịch lần này đọc nó có vẻ hơi trúc trắc. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm. Cũng không làm mất thời gian của quý vị và bạn nữa. Mình cũng xin kết thúc chuyện tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.